Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, Sasuke khiếp sợ Uzumaki diệt tộc. Đệ tứ Hokage lock in đếm ngược thời gian. Từ trong hình ảnh nhìn, một loại khác kết cục ngươi dường như rất dựa vào loại này chú ấn lực lượng. Uzumaki Mito chuẩn bị. Vì Uchiha Sasuke phong ấn Orochimaru lưu lại chú ấn. Sasuke, ta không cần một loại khác kết cục. Cái loại này Itachi an bài thỏa đáng. Tự cho là đúng vì tốt cho hắn kết cục. Hắn mới, chỉ có, không cần. Sharingan, Mangekyo Sharingan, Vĩnh Hằng Mangekyo Sharingan cùng với Rinnegan. Trước mắt hắn mới vừa mở ra tam câu ngọc Sharingan. Mà địch nhân cũng đã có Rinnegan. Vì bảo vệ hiện tại cùng với tương lai toàn bộ, hắn nhất định phải đồng dạng mau sớm sở hữu Rinnegan. Nhưng cũng không phải dựa theo một loại khác kết cục. Cũng không phải đi cái kia Itachi vì hắn bày xong đường. Cần ta làm cái gì sao? Thẩm hạ quyết tâm Sasuke hỏi. Ngồi ở chỗ này là được rồi. Uzumaki Mito nói. Suy nghĩ đến một hồi phong ấn phương thức tính đặc thù. Nàng quyết định hơi chút cho thiếu niên ở trước mắt gặp một cái loại này chú ấn tri thức. Phía trước ta nghiên cứu ngươi một chút trên bả vai chú ấn. Đây cũng là một loại trải qua nghiên cứu và thay đổi chế tạo ra kiểu mới chú ấn. Thi thuật giả rất cơ trí. Không nghĩ tới tại nhẫn giới còn có thể có giống như Tobirama khai phát tân thuật thiên tài. Dừng một chút, Mito mới. Chỉ có, Bình Phán nói. Chỉ bất quá. Từ nơi này thuật bên trên là có thể nhìn ra. Nó thi thuật giả đã rời bỏ chính xác nhẫn đạo. Thiếu Tobirama cái loại này chính mình tỉnh lại ý thức. Trầm mê ở nghiên cứu nhẫn thuật hậu quả sẽ chỉ làm hắn mất đi chính mình. Thậm chí là mất đi vốn tuân thủ ranh giới cuối cùng. Mất đi chính mình. Cùng vốn tuân thủ ranh giới cuối cùng. Uzumaki Mito gật một cái Uchiha Sasuke trên bả vai chú ấn. Một. Khai phát loại này thuật, cái kia gọi Orochimaru hậu bối nhất định tiến hành rồi vô số lần thực thể thực nghiệm. Thực nghiệm 837 đối tượng ngoại trừ nhân loại rất khó làm tiếp còn lại tưởng tượng. Ngoặc kép chấm than, Sasuke cả kinh, trực tiếp cầm ninja làm thí nghiệm. Đối với, đối tượng thí nghiệm tất nhiên cũng chỉ có thể là ninja. Người thường càng không cách nào thừa nhận loại này chú ấn mang tới lực lượng. Đừng nói người thường, coi như là ninja, nếu không là huyết mạch thiên phú dị bẩm, cắt cụ bị cực mạnh lực ý chí cũng sẽ bị loại lực lượng này thôn phệ. Sasuke nhớ tới trong hình ảnh, chính mình biến thành người không giống người, quỷ không giống quỷ quái vật, Mito, biến thành bộ dáng kia đã coi như là thành công thể. Dựa theo suy đoán của ta. 99% thực nghiệm đề ở vẫn không thay đổi thành bộ dáng kia phía trước cũng đã không thể chịu đựng. Chú ấn lực lượng tử vong. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sở dĩ khi đó, Kaka liều mạng cũng phải đem Orochimaru từ hắn chú ấn bên trong dẫn ra. Phong ấn tại kiếm Tosuka bên trong sao? Loại kết cục này, Itachi kết cục hắn nhất định phải sửa chữa. Có thể xin ngài cho ta giảng một chút loại này chú ấn nguyên lý sao? Mito mỉm cười, nghĩ thầm có việc cầu người thời điểm, biến đến biết lễ phép một chút đâu. Hai tử này vô luận là chakra hay là chờ nữ tính cách đều cùng đã từng Uchiha Madara có chút giống. Nhau, nàng đột nhiên cảm giác được có hình ảnh kia băng những hài tử này tách ra cái loại này không hoàn. Mỹ kết cục, e rằng thật là một loại cứu rỗi. Nếu như hai tử này mất đi ca ca, cơ bản có thể tưởng tượng, chính là cái thứ hai mất đi đệ đệ Uchiha Madara, đang giảng loại này chú ấn phía trước, khả năng cần trước nói cho ngươi vừa nói Hashirama tiên nhân biến hóa. Trụ, CSBJ, gian là, đệ nhất Hokage, không sai, tiên nhân biến hóa cũng gọi là tiên nhân hình thức, cũng không phải là một loại nhẫn thuật. Mà là một loại rất khó tu hành lại phiêu lưu cự đại siêu thoát với nhân loại tư thái. Cùng tự nhiên hòa làm một thể trạng thái. Đem cái loại sự tình này nói cho ta biết. Chấm ngoặc kép, hôm nay Uchiha nhất tộc. Danh tiếng khả năng đã nát viễn siêu dự tính. Cũng chỉ có bên người một số người. còn không có đối với hắn mắt khác đối đãi. Kakashi thỉnh cầu đệ nhất Hokage thê tử tự mình giúp hắn phong ấn. Mà đối phương cũng sảng khoái đồng ý. Nhưng còn như nguyên nhân, bây giờ Uchiha Sasuke cũng không phân rõ. Mito, cái này ngược lại không có gì. Vô luận là ngươi, cũng là ngươi Kaka, hay hoặc giả là Uchiha nhất tộc, đều là Konoha ninja không phải sao? Vì Konoha tăng cường chiến lực có gì không đúng? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke quay đầu ra, liền tại phía trước, hắn còn nói qua giống như Itachi trở thành Konoha phản nhẫn. Uzumaki Mito biết đại khái hắn đang suy nghĩ gì, cũng không vạch trần, mà là nói ra, người đứa bé này nhìn qua lãnh tĩnh có thành thục, nhưng chakra thuộc tính cũng là hòa cùng lôi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi, lúc này Sasuke còn chưa có tiếp xúc qua chakra thuộc tính biến hóa tương quan nhẫn thuật. Có chút nghe không rõ ý của đối phương. Ngươi xem lên đi lãnh tĩnh, mà Naruto đứa bé kia nhìn qua là một đại khái. Nhưng trên thực tế hai người vừa lúc tương phản. Thời khắc mấu chốt đứa bé kia ngược lại là phục vụ tỉnh táo một cái kia. Mà ngươi ngược lại là khắc chế không nổi xung động cái kia. Mito thanh âm trong mang theo cười. Thanh âm, nhưng Sasuke vẫn như cũ không quá chịu phục. Hắn làm sao lại không sánh bằng cái kia ở cuối xe đúng không? Cái kia Naruto chakra thuộc tính là cái gì? Hắn vô ý thức hỏi. Gió, đứa bé kia chakra thuộc tính là gió. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sasuke buồn bực nói. Phong chính tốt khắc lôi. Tương lai chính mình, càng giỏi dùng lôi độn. Chiêu đó tên là kỳ lân, nhẫn thuật. Sợ rằng đã có A cấp thậm chí cao hơn nhẫn thuật cấp bậc A. Nếu như mình thực sự trở thành phản nhẫn, như vậy và Naruto, còn có Sakura, Kakashi liền là địch nhân. Ngươi là nghĩ như vậy sao? Mito có chút không đồng ý. Tuy là tiếp xúc không nhiều lắm, bất quá đi qua chakra cảm giác. Ta cho rằng nếu như là Naruto lời nói tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy a hát. Ngoặc kép chấm hỏi, nếu như là hài tử kia nói, hắn còn có thể sẽ nói bởi vì là gió, cho nên mới có thể giúp hỏa thiêu đốt. Ngoặc kép chấm than, nói cho đến này, Mito dự định giao cho đứa bé này tự cân nhắc, nói đi cũng phải nói lại tiên nhân thể cùng chú ấn a. Chấm ngoặc kép, như lời vừa mới nói. Đi qua tu luyện tiên thuật có thể cùng sức mạnh tự nhiên hòa làm một thể. Nói cách khác tiên nhân biến hóa sau này Hashirama có thể sử dụng tự nhiên chi lực. Thế nhưng tự nhiên chi lực là phi thường khó có thể khống chế. Nếu như tự thân chakra cùng tự nhiên chi lực giữa hai người cân bằng có chút nghiêng, cũng sẽ bị tự nhiên chi lực thôn phệ. Chấm ngoặc kép, bị tự nhiên chi lực thôn phệ là chỉ người nhẹ giả tính tình đại biến. Vẻ bề ngoài cũng sẽ từng bước cách xa nhân loại. Chấm ngoặc kép, dừng một chút Mito nói. Người tội nặng thì trong khoảnh khắc biến thành tự nhiên một bộ phận. Tỉ như tảng đá hoặc là những vật khác. Ngoặc kép, cái kia tiên thuật cùng chú ấn lại có quan hệ gì? Cái kia gọi Orochimaru, đi qua đem một loại đặc thù tiên thuật mãi cho đến những người khác trong thân thể. Do đó để thăng bị thi thuật giả sức chiến đấu. Đồng thời trải qua thay đổi phía sau. Loại này chú ấn chẳng những có thể khống chế bị thi thuật giả. Đồng thời cái này bên trong còn ký túc lấy Orochimaru bản thể. Sasuke nhớ tới ứng với trong hình ảnh, từ trên người hắn mọc ra bướu thịt cuối cùng biến thành có Orochimaru ý thức bạch lân đại xa. Từng đợt một mạch phạm ác tâm. Mito, đi qua loại hình thức này, Orochimaru có thể vô hạn đang chủ yểu ấn ở bên trong lấy được chuyển sinh. Thu được cùng loại thân bất tử năng lực. Bất tử chi thân. Còn tuổi gần không đủ 13 tuổi Sasuke kinh ngạc nói. Nhẫn giới lại có không giết chết địch nhân. Nhắc tới cái này, Mito ánh mắt có một chút bi thương. Nhưng nàng cũng không có giấu giếm. Không phải, cho dù là bất tử chi thân, ở nơi này nhẫn giới vẫn có giết chết phương pháp của bọn hắn. Chấm ngoặc kép, đó chính là Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật. Uzumaki, phong ấn thuật, không sai. Hyuga bạch nhãn nhà nhu quyền có thể phong tỏa chakra. mà Uzumaki nhất tộc phong ấn thuật thậm chí có thể phong ấn vạn vật linh hồn. Chỉ cần linh hồn diệt, cho dù sở hữu bất tử thân thể thì phải làm thế nào đây? Uzumaki Mito thở dài, cũng chính bởi vì loại lực lượng này, Uzumaki bị còn lại nhẫn tộc kiêng kỵ. Cuối cùng loại này sợ hãi biến thành toàn bộ nhẫn giới một hồi đại đồ sát. Toàn bộ Uzumaki, không ngay ngắn cái qua triều ẩn thôn liền mang quay quốc đều bị liên hợp tiêu diệt. Chấm ngoặc kép, chấm than, tập hợp các đại nhẫn tộc nhẫn giới tàn sát. Uzumaki đúng như vậy bị diệt tộc sao? Mito gật đầu, tay nắm đặt ở Sasuke chú ấn bên trên chuẩn bị bắt đầu phong ấn. Nếu như chúng ta không có bị phục sinh, Naruto cùng Karin khả năng chính là Uzumaki nhất tộc sau cùng hài tử. Tính lên con trai của Fuso, Nagato, nếu như cũng còn sống. Uzumaki nhất tộc tối đa chỉ có 3 người trên đời mà thôi. Naruto hắn, giống như ta, nhớ tới Kushina đứa bé kia. Mito cười đến có chút bi thương. Không giống với Ahat, Sasuke quân, chỉ ít. Ngươi thưởng thức qua tình thương của mẹ cùng tình thương của cha tư vị. Mà Uzumaki Naruto, chỉ có thể dựa vào chính mình đi vô căn cứ tưởng tượng. E rằng ngươi cảm thấy hắn từ tiểu cô thân một người. Không thể nào hiểu được nỗi thống khổ của ngươi. Nhưng ta muốn nói là, chấm ngoặc kép, từ nhỏ đã bị yêu bao quanh ngươi. Cũng không thể nào hiểu được bi thương của hắn. Giữa hai người này thống khổ. Bản thân liền không thể so sánh. Hôm nay cập nhật 2, khô đét ếch ví tiền. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng. Lẫn nhau tương ái tương đương tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.